xuyên đến sau khi vai ác phá sản. Chương 12, Tường Phượng Lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3. Ông nội. Phản ứng bất ngờ của Đường Cảnh Sinh khiến mọi người trong phòng giật mình kinh hãi. Họ lập tức đổ xô về phía giường bệnh, sợ rằng chỉ chậm một giây thôi, Đường Cảnh Sinh sẽ không kịp thấy được tấm lòng hiếu thảo của họ. Đường Ứng Khoa chen lên phía trước, nắm chặt lấy tay Đường Cảnh Sinh, siết thật chặt trong lòng bàn tay mình, giọng nghẹn ngào. Ba, ba làm sao vậy? Chúng con đều ở đây, ba có điều gì muốn nói thì cứ nói, chúng con sẽ nghe hết. Những người khác cũng hùa theo phụ họa. Trong mắt họ, phản ứng vừa rồi của Đường Cảnh Sinh chẳng khác gì hồi quang phản chiếu. Như thể ông đã dốc hết chút sức lực còn lại trước khi kiệt quệ hoàn toàn. Mọi người đều muốn nhân lúc này tranh thủ tỏ ra quan tâm, hy vọng đổi lấy chút thiện cảm, may ra có thể được chia thêm phần di sản. Từng người một giả vờ quan tâm, nước mắt lưng tròng, như thể Đường Cảnh Sinh đã qua đời rồi vậy. Vốn dĩ Đường Cảnh Sinh còn đang chăm chú nhìn Đường Tử, nhưng giờ đây tầm nhìn của ông hoàn toàn bị che lấp bởi đám người xung quanh, hình bóng của Đường Tự cũng biến mất khỏi tầm mắt. Đường Cảnh Sinh rút mạnh tay khỏi tay Đường Ứng Khoa, đôi mắt trợn trừng, giọng nói khàn đặc nhưng mạnh mẽ. Ta còn chưa chết đâu, các ngươi đã khóc như đang đưa tang rồi hả? Câu nói này lập tức khiến những người đang giả vờ thương xót im bặt. Có người còn như bị ai bóp nghẹt cổ, khuôn mặt cứng đờ, không thốt nên lời. Khung cảnh trông thật sự buồn cười. Đường Cảnh Sinh nhìn cảnh tượng trước mắt, lại tức đến mức thở không nổi, suýt chút nữa không gượng nổi. Cũng may, trong lòng ông vẫn còn một tín niệm mạnh mẽ giúp ông bám trụ. Ông đưa tay cầm lấy mặt nạ dưỡng khí, hít sâu một hơi. Sau đó, ông phất tay, giọng điệu khó chịu. Tránh hết ra, đừng cản ta nhìn cháu trai. Lời này vừa thốt ra, sắc mặt những người có mặt đều tối sầm lại. Trước khi qua đời mà muốn gặp cháu trai, điều đó chứng tỏ trong lòng Đường Cảnh Sinh, người đó có vị trí rất đặc biệt. Lúc này, ngoài Đường Thuân ra, những người còn lại được Đường Cảnh Sinh cho gặp mặt đều đã đứng quây quanh giường bệnh. Đường Thuân vì đứng quá xa nên chưa kịp tiến lên, vị trí tốt đã bị những người khác chiếm hết rồi. Đường Ứng Khoa nhìn xung quanh một lượt, đương nhiên mặc định rằng người Đường Cảnh Sinh muốn gặp chính là Đường Thuân. Khuôn mặt ông ta không giấu nổi nụ cười đắc ý, nhưng rất nhanh nhận ra tình huống không đúng, liền ngừng lại, gương mặt trở nên ngượng ngập. Những người khác cũng phản ứng kịp, sắc mặt trở nên khó coi. Không ai hiểu nổi tại sao Đường Cảnh Sinh lại yêu thích Đường Thuân đến vậy, từ nhỏ ông đã luôn đặc biệt cưng chiều hắn. Không một ai nghĩ rằng người Đường Cảnh Sinh muốn gặp lại là Đường Tử, bởi trong mắt họ, Đường Tử chỉ là con ngoài giá thú của Đường Ứng Khoa, từ trước đến nay chưa từng được Đường Cảnh Sinh nhìn nhận. Nếu không phải mang họ Đường, cậu còn chẳng có tư cách đứng ở đây. Trong sự tự tin ngập tràn, Đường Ứng Khoa vội vàng đẩy những người xung quanh ra, hất hàm nói. Tránh ra một chút, để Đường Thuân vào gặp Gia Gia. Những người khác dù khó chịu nhưng vẫn phải nhường đường. Đường Thuân trong lòng dâng lên một cảm giác phấn khởi, nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ trầm ổn. Hắn bước từng bước về phía giường bệnh, miệng khẽ gọi. Gia Gia, con đến rồi, có làm người đợi lâu không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Cảnh Sinh lập tức rụt tay lại, ánh mắt vượt qua Đường Thuân, dừng lại ở phía Đường Tự đang đứng cách đó không xa. Đường Tự, lại đây, để ông nội nhìn con một chút. Bàn tay đang đưa ra của Đường Thuân khựng lại giữa không trung, biểu cảm trên mặt như bị đóng băng, duy trì một trạng thái méo mó, cực kỳ khó coi. Những người khác trong phòng cũng giống như những con rối bị giật dây, đồng loạt quay đầu lại nhìn về phía Đường Tự. Ánh mắt của họ hoặc là nóng rực, hoặc là nghi hoặc, nhưng chung quy lại đều dồn về phía cậu. Giống như có hàng chục tia sáng đồng loạt chiếu rọi lên người cậu, vị trí cậu đứng như trở thành trung tâm của sân khấu. Nhưng những ánh mắt ấy không phải là của người hâm mộ, mà giống như ánh mắt của bầy sói khát máu, chỉ muốn xé xác cậu ra từng mảnh. Chuyện quái gì thế này? Cậu chỉ đến đây để đánh nước tương, tiện thể kiếm chút di sản về cải thiện cuộc sống thôi. Sao tự dưng lại trở thành tâm điểm chú ý như thế này? Đường Tự ngơ ngác quay đầu lại nhìn Bùi Hành Vũ. Bùi Hành Vũ khẽ gật đầu, nhỏ giọng nói. Qua đi, không sao đâu. Phía bên giường bệnh, giọng của Đường Cảnh Sinh lại vang lên, dù yếu ớt nhưng mang theo sự vui mừng và thiện ý. Đường Tự, con đừng sợ, ông nội ở đây. Đường Cảnh Sinh nghĩ rằng Đường Tự bị những người xung quanh làm cho sợ hãi, liền nhanh chóng lên tiếng trấn an, như muốn đứng ra bảo vệ cho cậu. Lúc này, Đường Tự mới từ từ bước tới, đứng yên bên cạnh giường bệnh. Đường Cảnh Sinh hít một hơi sâu qua mặt nạ dưỡng khí, ngước mắt lên quan sát Đường Tự. Ban nãy, ông rõ ràng nhìn thấy trên người Đường Tự phát ra ánh sáng vàng rực rỡ, nhưng bây giờ nhìn kỹ lại thì chẳng có chút kim quang nào. Tuy vậy, mặc dù không có ánh sáng lộng lẫy, Đường Cảnh Sinh vẫn cảm nhận được hơi thở tỏa ra từ người Đường Tự mang đến cho ông sự thoải mái kỳ lạ. Đường Cảnh Sinh đã gắn bó với ngành kinh doanh vàng bạc từ năm 13 tuổi, nay đã 85 tuổi. Suốt 72 năm, ông sống cùng kim khí, từ xa liếc mắt qua đã có thể phân biệt hàm lượng vàng trong từng món trang sức, biết ngay đâu là thật, đâu là giả. Ngay từ lúc Đường Tự bước vào phòng bệnh này, Đường Cảnh Sinh đã cảm nhận được một luồng hơi thở nồng đậm của hoàng kim, thứ mùi hương khiến thể xác và tinh thần ông thoải mái hơn bao giờ hết. Gần như ngay lập tức, Đường Cảnh Sinh có thể khẳng định luồng hơi thở này phát ra từ chính Đường Tự. Không phải là vì Đường Cảnh Sinh thích hoàng kim, nếu thích đến mức ấy thì ông đã nằm luôn lên đống vàng rồi. Thứ ông cần là một người có sự cộng hưởng cao với hoàng kim, một người mà chỉ cần chạm vào là đã toát lên khí chất và sức mạnh của vàng. Một người như vậy mới có thể phát huy tối đa giá trị của châu báu. Và hiện tại, ông đã tìm được người đó. Thật không ngờ, suốt bao năm nay, ông lại chưa từng nhìn kỹ tôn tử Đường Tự này. Đường Cảnh Sinh đưa tay vẫy Đường Tự đến gần, không nói lời nào, chỉ chăm chú quan sát. Trong đôi mắt đục ngầu của ông bỗng ánh lên tia sáng kích động, gần như rực cháy. Không ai có thể đoán được Đường Cảnh Sinh đang suy nghĩ gì. Vài phút sau, ông cuối cùng cũng xem đủ, quay đầu sang Đường Ứng Khoa nói. Gọi bác sĩ chủ trị lên đây, ta muốn trị bệnh. Đường Ứng Khoa sững người mất vài giây, sau đó mới gật đầu đáp lại. Ông ta xoay người đi ra ngoài gọi bác sĩ, trong lòng không khỏi bối rối cực độ. Tại sao Đường Cảnh Sinh lại đột nhiên muốn chữa bệnh? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước đó, bác sĩ từng nói với người nhà Đường gia rằng, nếu Đường Cảnh Sinh chịu phối hợp trị liệu, sống thêm 5, 6 năm nữa là hoàn toàn có khả năng. Nhưng suốt thời gian qua, ông đã hoàn toàn buông xuôi, chẳng thèm quan tâm đến việc điều trị, để mặc cho cơ thể dần dần suy yếu. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Tại sao ông đột nhiên thay đổi, muốn tiếp tục sống? Đường Ứng Khoa nghĩ nát óc cũng không ra, nhưng vẫn đi tìm bác sĩ chủ trị. Bác sĩ họ Lâm là người đã theo dõi tình trạng của Đường Cảnh Sinh từ những ngày đầu ông nhập viện. Ông ta chính mắt chứng kiến quá trình Đường Cảnh Sinh ngày càng chán nản, buông xuôi mọi thứ khi không tìm được người kế thừa phù hợp. Vậy mà bây giờ nghe Đường Ứng Khoa bảo rằng Đường Cảnh Sinh muốn phối hợp điều trị, bác sĩ Lâm không kịp nghĩ ngợi, liền nhanh chóng đi theo Đường Ứng Khoa trở lại phòng bệnh. Bác sĩ Lâm cần kiểm tra tình trạng của Đường Cảnh Sinh, nên yêu cầu tất cả mọi người rời khỏi phòng bệnh. Thành viên Đường gia đều không chịu đi xa, tất cả tập trung đứng ngoài hành lang chờ kết quả kiểm tra. Đường Tự là người cuối cùng bước ra khỏi phòng, vừa bước ra liền cảm nhận được ánh mắt của tất cả mọi người đổ dồn lên mình. Trước đây, trong mắt họ, Đường Tự chỉ là một công cụ, một kẻ bị ép phải kết hôn với Bùi Hành Vũ để đổi lấy lợi ích cho Đường gia. Kể từ khi Bùi Hành Vũ phá sản, Đường Tự hoàn toàn mất đi giá trị, không ai thèm để mắt đến cậu. Thế nhưng, giờ đây, một đứa con ngoài giá thú từng bị họ ruồng bỏ lại bất ngờ lọt vào mắt xanh của ông nội. Trong phòng bệnh lúc nãy, sự yêu thương và thiện ý mà Đường Cảnh Sinh dành cho Đường Tự rõ ràng là thật, không hề giả dối. Lúc này, ánh mắt của tất cả mọi người đều đầy vẻ thù địch. Nếu ánh mắt có thể giết người, có lẽ Đường Tự đã bị xé xác thành trăm mảnh rồi. Còn gả đi rồi cũng như bát nước hát đi, dù còn mang họ Đường thì sao? Chung quy cũng không phải người của Đường gia. Ứng Khoa, chẳng phải chính anh là người đẩy Đường Tự đi kết hôn với Bùi Hành Vũ sao? Giờ anh định mang nó quay về à? Người lên tiếng chính là vợ của Đường Ứng Tường, con trai thứ hai của Đường Cảnh Sinh. Giọng điệu của bà ta âm dương quái khí, chứa đầy sự khinh miệt. Đường Ứng Khoa cười cười, tiến tới bên cạnh Đường Tự, giả vờ khoác lên vai cậu một cách đầy thân thiết, giọng điệu như một người cha mẫu mực. Nhị tẩu, lời này chị nói không đúng rồi. Bây giờ là thời đại nào rồi? Ai còn quan tâm những thứ lễ nghi cổ hủ ấy nữa? Hơn nữa, kết hôn cũng có thể lihôn mà. Đường Tự là con trai tôi, thì mãi mãi là con trai tôi. Là người của Đường gia. Pháp luật còn không tước đi quyền thừa kế của nó, lẽ nào chỉ còn quyền uy hơn cả pháp luật sao? Đường Tử cuối cùng cũng hiểu rõ, hóa ra trong mắt Đường gia, tiêu chuẩn đánh giá chỉ xoay quanh lợi ích. Có lợi thì là người nhà, không có lợi thì lập tức bị gạt ra ngoài. Quyền thừa kế hay thân phận đều có thể bị thay đổi chỉ vì một chút lợi ích. Cậu không hề muốn bị cuốn vào cuộc tranh đấu phân chia tài sản của Đường gia, nên lặng lẽ lui về một góc, đứng cạnh Bùi Hành Vũ. Nghe đến đoạn Đường Ứng Khoa nhắc đến Lihon, Đường Tự có chút căng thẳng, sau đó liền nhanh chóng quay sang hứa hẹn với Bùi Hành Vũ. Anh yên tâm, em sẽ không Lihon với anh đâu. Ít nhất là ở giai đoạn này, cậu chưa có ý định đó. Dù sao, Bùi Hành Vũ cũng là người duy nhất biết cậu là yêu quái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại, cậu cần sự ổn định từ Bùi Hành Vũ. Về phần Bùi Hành Vũ, từ trước đến nay, chuyện Lihon có hay không cậu cũng chẳng để tâm. Thế nhưng khi nghe Đường Tự hứa hẹn, tâm trạng anh bỗng trở nên vui vẻ. Thấy đám người Đường gia đang tranh cãi vì sự quan tâm đột ngột của Đường Cảnh Sinh đối với Đường Tự, Bùi Hành Vũ liền kéo cậu ra một góc, nhỏ giọng giải thích một chút về Đường Cảnh Sinh. Lát nữa ông nội Đường nhất định sẽ gọi em vào phòng bệnh. Bùi Hành Vũ nghiêng đầu thì thầm bên tai Đường Tử, hơi thở ấm áp phả nhẹ lên tai cậu. Ông ấy có một cửa tiệm tên là Tường Phượng Lâu, chuyên làm về trang sức. Tiệm này là nền tảng làm giàu của Đường gia. Mấy năm nay, ông ấy luôn muốn tìm người thừa kế, nhưng con cháu trong nhà đều chạy theo mảng châu báu, không ai để tâm đến lĩnh vực trang sức cả. Ngay cả Đường Thuân, người được ông nội bồi dưỡng bao lâu nay, cũng chẳng hề để ý tới. Nghe đến đây, Đường Tự liền hiểu ra, Đường Cảnh Sinh không tìm được người thừa kế thích hợp cho Tường Phượng Lâu, con cháu trong nhà thì chẳng ai quan tâm, nên ông dần dần mất đi hy vọng. Nhưng sau khi gặp cậu, cảm nhận được hơi thở hoàng kim mạnh mẽ, Đường Cảnh Sinh liền cho rằng cậu là người thừa kế có thiên phú, nhờ đó mà ngọn lửa khát khao sống lại bùng lên. Ông muốn trước khi qua đời, phải bồi dưỡng được một người kế thừa thực sự cho Tường Phượng Lâu. Đường Tự lẩm bẩm, ông nội Đường quá đánh giá cao em rồi. Cậu tuy là nguyên bảo thành tinh, nhưng từ trước đến nay chưa từng thiết kế trang sức, cũng không hề biết kinh doanh. Dù có kế thừa Tường Phượng Lâu, cậu cũng không chắc mình có thể vực dậy được cửa tiệm ấy. Ông nội Đường nhất định sẽ thất vọng. Bùi Hành Vũ lại lắc đầu, khẳng định sự lựa chọn của Đường Cảnh Sinh. Anh lại nghĩ, ánh mắt của ông ấy cực kỳ chính xác. Đường Cảnh Sinh là người đã cả đời giao tiếp với vàng bạc. Ông ta liếc mắt một cái là nhìn ra giá trị của Đường Tự. Đường Tự ngơ ngác nhìn Bùi Hành Vũ. Anh nói vậy là sao? Bùi Hành Vũ mỉm cười, giải thích. Nếu là em, thì cho dù có đeo một chiếc vòng cổ không hề có chút thiết kế tinh xảo nào, cũng sẽ khiến người khác muốn mua. Bởi vì ánh vàng kim tự nhiên trên người Đường Tự, cùng với khí chất đặc biệt, tạo nên một cảm giác thịnh vượng phát tài. Thử hỏi, có ai lại kháng cự được sức hút của sự thịnh vượng ấy chứ? Cách chương.